Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, có cái gì không đúng? Thu tấm ván gỗ, thu la bàn, rối loạn qua đi, thôn cửa vào người chơi lại khôi phục trước đó cảnh tượng náo nhiệt. Lúc này sắc trời đã tối xuống dưới, không ít người chơi đội ngũ đẳng cấp cũng đang đến gần 10 cấp. Là thời điểm muốn thu tập hợp vật tư tạo thuyền, chuẩn bị rời đi cái người mới này hòn đảo, hướng về phía cao cấp hơn hòn đảo xuất phát. Thôn cửa vào hiện lên bó đuốc vàng óng ánh lửa dưới, người chơi số người rõ ràng gia tăng. Sau ban ngày muốn càng náo nhiệt, tốt vị trí đều bị người chiếm. Trần Binh tùy tiện tìm miễn cưỡng còn có ánh lửa chiếu rọi vị trí. Xuất ra một ngón tay nam châm, 5 khối biến dị thiết mộc tấm ván gỗ, 5 khối bình thường tấm ván gỗ, còn có một số nước ngọt, bày trên mặt đất, xem như mở sạp. Trần Binh thân bên trên đương nhiên không chỉ những vật này. Hắn tổng cộng chém 14 khỏa biến dị thụ yêu, đạt được biến dị thiết mộc tấm ván gỗ 70 khối. Khấu trừ làm nhiệm vụ thiêu hủy 10 khối. Trên người còn có 60 khối nhiều, chế tạo một chiếc thuyền gỗ. Tại bộ vị mấu chốt sử dụng tốt tấm ván gỗ, cần 5 khối tấm ván gỗ. Trần Binh cầm 5 khối đi ra, liền là nguyên bộ bán. Cửa vào ra mua đồ nhiều người, bán đồ ít người, cũng không cần Trần Binh gào to. Hắn bày đồ tốt, lập tức liền có mấy cái người chơi vây quanh. Mấy cái này người chơi vốn là dự định tới xem một chút Trần Binh bán là vật gì. Kết quả cúi đầu xem xét, bọn hắn liền kinh ngạc, la bàn liền không nói. Hiện tại là một cái khó cầu, không biết là cái nào trời đánh người. Một hơi giết chết một mảng lớn bãi biển lang quần, cướp đi hàng loạt la bàn. Hiện tại một chút đại công hội thế lực lớn đều đang nghĩ biện pháp tìm la bàn. Mà biến dị thiết mộc tấm ván gỗ, xoa, đây là vật gì, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Vô luận là la bàn vẫn là biến dị thiết mộc tấm ván gỗ, bọn hắn đều muốn, bất quá, bọn hắn rất rõ ràng. Dưới mắt cạnh tranh kịch liệt, chỉ bằng bọn hắn rất khó xuất ra nổi giá mua xuống Trần Binh đồ trên tay. Cuối cùng khẳng định là người trả giá cao được. Bọn hắn cũng không vội mà ra giá, mà là nhanh chóng thông chi chính mình người phụ trách tới. Một đám người trước tiên vây quanh, không chỉ có một chút công hội đoàn thể khu vực người phụ trách, cũng có muốn mua la bàn người chơi bình thường. Trong chớp mắt, Trần Binh hàng vỉa hè chỗ chung quanh, liền thành trong thôn địa phương náo nhiệt nhất. La bàn, biến dị thiết mộc tấm ván gỗ, nước ngọt, đều là những này người chơi mong muốn đồ vật. Có người nghĩ nói chuyện riêng Trần Binh nói giá nghiên cứu, nhưng phát hiện Trần Binh cự tuyệt tăng thêm hảo hữu, hiểu rõ Trần Binh là muốn ở đây tất cả mọi người công khai ra giá, khiến cho người trả giá cao được. Có người chơi hơi trầm ngâm về sau nói với Trần Binh, huynh đệ, dùng hoa hạ tệ giao dịch thế nào? La bàn, 5 khối biến dị thiết mộc tấm ván gỗ, lại thêm 5 phần nước ngọt, 2 vạn hoa hạ tệ. Môi giới thanh toán, Trần Binh tâm niệm vừa động, không tệ, trên tay của ta có lãng tử môi giới thanh toán giấy ghi chép. Này người chơi gật gật đầu, cho Trần Binh phô bày như thế vật phẩm, lãng tử môi giới con số giấy ghi chép loại hình. Con số giấy ghi chép người chế tạo, lãng tử môi giới có hay không nhưng mang về gia viên là công dụng, vẻn vẹn có thể dùng tới đưa vào con số giấy ghi chép. Đưa vào sau không cách nào lại sửa chữa nói rõ. Lãng tử môi giới, vì công hội, tại Viễn Phương, đặc chế thanh toán giấy ghi chép. Chỉ có, tại Viễn Phương, công hội thành viên chính thức mới có thể đưa vào con số. Này giấy ghi chép lớn nhất giao dịch hạn ngạch vì 50.000 hoa hạ tệ. Người nắm giữ nhưng bằng này giấy ghi chép liên lạc, lãng tử môi giới. Hối đoái tương ứng trị số hoa hạ tệ ghi chú, này giấy ghi chép làm hạn định chế cấp đặc thù vật phẩm. Từ gia viên tiến vào trò chơi lúc chỉ có thể mang theo một tấm tiến vào. Làm mang theo có này giấy ghi chép lúc, người chơi đem không cách nào lại mang theo còn lại bất kỳ trang bị đạo cụ cùng dược tề tiến vào. Trò chơi, gia viên trò chơi đồng thời không ủng hộ tiền thật giao dịch. Tại một chút tiền của trò chơi bần cùng trong trò chơi. Cách dù giao dịch đã từng hết sức bất tiện, nhưng người chơi trí tuệ là vô tận, rất nhanh liền nghĩ đến môi giới giao dịch. Lúc đầu môi giới giao dịch là bằng vào môi giới một phương người tự mình xuất hiện ở trong game. Dùng thân người đảm bảo tiến hành giao dịch, nhưng như thế vẫn là hết sức bất tiện. Mà về sau, theo người chơi gia viên kiến trúc không ngừng thăng cấp, có thể chế tạo ra rất nhiều mới lạ vật phẩm đạo cụ. Cùng loại với chi phiếu đặc chế thanh toán giấy ghi chép liền bị chế tạo đi ra. Thanh toán giấy ghi chép sau khi ra ngoài, môi giới thanh toán đã từng hết sức tràn lan, về sau bị trò chơi hệ thống làm ra đủ loại hạn chế. Sóng lớn đãi cát về sau, hiện tại Hoa Hạ cơ bản bị Lãng Tử môi giới, Vân Đoan môi giới, Thiên Sử môi giới, Tam Đại môi giới lũng đoạn môi giới thị trường giao dịch. Tam Đại môi giới tài lực hùng hậu, hiếm thấy có uy tín bên trên tranh chấp. Lớn bao nhiêu công hội đều cùng Tam Đại môi giới có hợp tác. Chế tạo đặc chế thanh toán giấy ghi chép. Lớn bao nhiêu công hội khi tiến vào mới trò chơi lúc sẽ đưa vào một chút thanh toán giấy ghi chép. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Huyện đệ, ta ra 25.000. Thanh toán giấy ghi chép ta cũng có. Thiên Sử môi giới, không cần lo lắng lấy không được tiền. Nhưng mà cái kia người chơi mới xuất ra Lãng Tử môi giới thanh toán giấy ghi chép. Một bên liền có một cái khác người chơi lấy ra Thiên Sử môi giới thanh toán giấy ghi chép. Ta ra 3 vạn, 3 vạn 5 ngàn, 4 vạn. Lo lắng bị khác công hội cướp đi. Chung quanh các công hội người phụ trách dồn dập ra giá cạnh tranh. Mẹ, chớp mắt liền 4 vạn. Bọn gia hỏa này thật có tiền. La bàn mặc dù ít, nhưng thứ này nói cho cùng cũng chỉ có thể tại đảo tiến hóa trong trò chơi dùng. Đảo tiến hóa trò chơi kết thúc, thứ này liền sẽ hóa thành hư không? Trần Bình cũng không có nghĩ tới những người này xảy ra cao như vậy giá đến mua. Hắn thấy, la bàn tăng thêm 5 khối biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. 2 vạn giá cả cũng rất cao, 2 vạn khối tiền. Tại hiện thực đều có thể mua không ít thứ, lại càng không cần phải nói ở trong game mua cái rất nhanh liền vô dụng la bàn cùng mấy khối tấm ván gỗ. Bất quá bây giờ xem ra, hắn đối trong trò chơi vật phẩm giá trị còn là hiểu rõ đến không đủ đi sâu a. Giá cả chớp mắt liền so với hắn dự liệu lật ra một phen. Ta Hắc Kỵ Sĩ công hội ra 5 vạn. Một tên đến từ Hắc Kỵ Sĩ công hội thanh niên, hắn đột nhiên lên tiếng nói, 5 vạn, này đã là bình thường giấy ghi chép thanh toán hạn mức cao nhất, mà coi như lớn hơn nữa công hội, cũng không thể nào làm được tất cả mọi người tiến vào trò chơi liền phát một tấm thanh toán giấy ghi chép, mặc dù có thể dùng càng nhiều giấy ghi chép tới chồng chất thanh toán. Nhưng Hắc Kỵ Sĩ công hội ra giá 5 vạn về sau, chung quanh mấy cái khác công hội liền không lại ra giá. Đảo tiến hóa trò chơi đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Phần lớn đồ vật đều đã có một cái không sai biệt lắm cố định giá cả tài. Nhiều khi, la bàn kỳ thật 1 vạn khoảng chừng giá cả liền có thể thu đến. Hiện tại coi như tăng thêm chưa thấy qua biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. 5 vạn giá cả đã vượt xa bình thường. Hắc Kỵ Sĩ công hội, cái này không phải liền là tại thế giới ma pháp. Cơ sở thiên vong sân đấu bị hắn ngược qua công hội sao? Về sau cái kia công người biết ở trong game còn muốn tìm hắn để gây sự. Bị hắn giết mấy lần kia mà. Bất quá, sinh ý còn sinh ý. Ra giá cao như vậy, không bán mới là đồ ngốc. Thành giao. Thấy không có người khác ra giá, Trần Bình lập tức cùng Hắc Kỵ Sĩ công hội thanh niên giao dịch. Hắc kỵ sĩ thanh niên người chơi giao dịch tới chính là một tấm vân đoan môi giới, giao dịch giấy. Ghi chép, giá trị 5 vạn hoa hạ tệ. Chớp mắt 5 vạn hoa hạ tệ tới tay. Trần Binh không khỏi lần nữa cảm khái. Trong trò chơi thổ hào đúng là mẹ nó nhiều. 5 vạn mua cái la bàn. Điên rồi, chung quanh có không ít tại xem náo nhiệt người chơi bình thường. Thấy hắc kỵ sĩ công hội dùng 5 vạn mua một ngón tay nam châm cùng mấy khối tấm ván gỗ. Nước ngọt, không khỏi khó có thể tin nói. Người ta mới không điên. Giả thiết người ta công hội có 100 người tại đảo này bên trên. Này một ngón tay nam châm liền có thể mang 100 người an toàn đến cái kế tiếp hòn đảo. Trung bình gánh vác, một người cũng liền 500 khối sự tình. Nếu là người càng nhiều, gánh vác ra tiền thì càng ít. Thời đại này, chỉ là mấy trăm khối. Tính là gì sự tình? Lập tức có người cười lạnh nói. Không ít người tưởng tượng, đích thật là như thế. Đây cũng là công hội chỗ tốt. Giống bọn hắn, muốn mua một ngón tay nam châm coi như mua được. Cũng sẽ không xảy ra cái kia tiền tiêu uổng phí. Nhưng công hội tập thể mua, coi như giá cả rất đắt, cũng đáng. Tàn tàn, thấy đồ vật bán đi. Chung quanh người chơi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Trần Binh lại là tay khẽ động. Lại lấy ra một ngón tay nam châm cùng 5 khối biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Còn có 5 phần nước ngọt. Bày trên mặt đất, ngươi làm sao còn có? Hắc kỵ sĩ kia công hội người chơi. Dùng 5 vạn mua la bàn các thứ về sau. Có chút đắc ý muốn rời đi. Nhưng thấy Trần Binh lấy thêm ra một phần đi ra. Chân hắn một trầu. Không khỏi vẻ mặt hơi khó coi. Cảm giác mình thành kẻ ngốc. Nói nhảm, trên người của ta khẳng định còn có mới có thể lấy ra bán. Nếu giá cả cao như vậy, ta lấy còn lại đi ra bán lấy tiền có cái gì không đúng? Trần Binh trợn nhìn hắc kỵ sĩ kia công hội người chơi một chút. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Liền là chính là, huynh đệ phần này bán cho ta. Ta theo trước đó ra giá, ra 4 vạn. Trước đó ra giá một cái công hội người chơi, lập tức cười hắc hắc nói, 4 vạn cũng không thấp, nhưng so hắc kỵ sĩ công hội thấp 1 vạn mua được. Cảm giác kiếm lời không chỉ 1 vạn, tâm tình thoải mái a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.